Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 333. Thế giới chi chủ, linh khí thức tỉnh, 2/3 cầu đặt mua. Thế giới chi chủ, đây cũng không phải là một cái đơn thuần xưng hào. Thế giới chi chủ, tại thế giới của mình còn có rất nhiều đặc quyền. Nếu như là một cái quy tắc cho phép chân thần tồn tại thế giới, như vậy thế giới chi chủ liền là chúng thần chi vương. Một lời có thể phong thần, nhất niệm có thể phế thần. Nếu như thế giới là một cái tu chân thế giới, như vậy thế giới chi chủ chính là thiên đạo. Vui rơi xuống thiên ân, giận lạc thiên kiếp, không thể làm trái. Đương nhiên, loại kia có chân thần tồn tại thế giới, hoặc là tu chân loại thế giới, thân là kẻ ngoại lai, người xâm nhập luân hồi giả nhóm, cơ bản không có hy vọng đạt được thế giới tán thành, trở thành vị diện con trai, cầm tới xin vị diện tranh đoạt chiến tư cách. Bởi vì tại loại này thế giới ý chí đều phi thường mạnh mẽ, không có khả năng bị luân hồi giả che đậy. Cho nên luân hồi điện bên trong, lác đác không có mấy thế giới chi chủ nhóm nắm trong tay thế giới. Cơ bản đều là tam tinh trở xuống đê võ, thấp ma, trình độ khoa học kỹ thuật cũng so với làm lạc hậu thế giới. Đương nhiên, cho dù là cấp thấp thế giới, một khi có thế giới chi chủ làm chủ, như vậy nên thế giới hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên đến thế giới chi chủ cấp bậc. Tỉ như xạ điêu thế giới, ban đầu hạn mức cao nhất đành phải tam tinh cấp, lại muốn đạt tới tam tinh cấp vô cùng gian nan, có lẽ liên tiếp trên trăm năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái tam tinh cấp võ giả. Nhưng theo Âu Dương Tĩnh trở thành thế giới chi chủ, xạ điêu thế giới hạn mức cao nhất đã không còn cực hạn tại cao nhất tam tinh, mà là đạt đến cấp 5 sao. Trói buộc đám võ giả cực hạn đã không còn tồn tại. Võ lâm người kém cỏi nhóm sẽ phát hiện võ công tăng lên so trước kia dễ dàng không ít, mà võ đạo các bậc tông sư cũng sẽ phát hiện lúc trước vận dụng 10 thành công lực mới có thể đánh ra công kích hiệu quả, bây giờ chỉ cần dùng tới 7 thành, thậm chí 3 năm thành công lực liền có thể đi đến. Mà các bậc tông sư tựa hồ đã đạt đến tuyệt đỉnh. Đề không thể đề, thăng không thể thăng cảnh giới, cũng sẽ lặng yên buông lỏng. Lúc trước các bậc tông sư tiến lên không đường, chỉ có thể không ngừng rèn luyện kỹ xảo, tích lũy công lực, nhưng cho tới bây giờ, tích xúc đầy đủ thâm hậu võ đạo tông sư, có lẽ giữa bất chi bất giác, liền đã dựa vào đầy đủ thâm hậu tích lũy, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên đột phá quan ải. Tấn đến lúc trước khổ không tìm được cảnh giới mới, dùng một câu so sánh mốt lời nói tới nói, xạ điêu thế giới, tại nghênh đón Âu Dương Tĩnh vị này cấp 5 sao thế giới chi chủ về sau, đã tiến nhập linh khí thức tỉnh thời đại. Xạ điêu thế giới, Kim Quốc bên trong đều vừa mới bị Kim Quốc vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt mời chào, trở thành hắn tọa hạ cung phụng cao thủ Trường Bạch Sâm Tiên Cừu Oán Ông. Mấy ngày nay ngồi xuống thời điểm, tổng cảm giác có một loại khó nói lên lời huyền diệu, khí lưu theo hô hấp của hắn thổ nạp tiến vào trong cơ thể, thậm chí dung nhập nội lực của hắn bên trong. Hắn lúc đầu còn có chút lo sợ bất an, hoài nghi mình có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Có thể mấy ngày qua đi, chẳng những không có việc gì, ngược lại thân thể càng phát ra cường tráng, khí huyết càng phát ra tràn đầy, công lực càng là dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tăng lên. Liền liền đầu não, cũng tại cái kia huyền diệu khí lưu kích thích dưới, trở nên so lúc trước tỉnh táo linh hoạt rất nhiều. Luyện võ thời điểm, linh cảm như nước thủy triều, rất nhiều lúc trước võ học nghi nan, tại linh cơ xúc động phía dưới, thường thường giải quyết dễ dàng. Cừu Oán Ông võ công tiến nhanh, nhất là hắn am hiểu nhất khinh công, thối công, tiến bộ to đến liền chính hắn đều cảm giác rung động sâu sắc. Toàn lực thi triển khinh công, có thể lưu lại một từng mảnh làm người hoa cả mắt tàn ảnh. Mà thối công toàn lực thi triển lúc, một cước có thể đạp bay một đầu trâu nước lớn. Võ công tiến nhanh cừu oán ông, nhất thời thỏa thuê mãn nguyện, nhưng hắn cũng không có trắng trợn tuyên dương, mà là ẩn giấu thực lực, quyết định tới một cái giả heo ăn thịt hổ, chờ đến cơ hội thích hợp. Trường hợp lại đến, kỹ kinh tứ tọa, một tiếng hót lên làm kinh người. Đồng thời hắn trong lòng còn có một cái to gan ý nghĩ, lại đụng bên trên Hồng Thất Công, nhất định phải cho hắn biết sự lợi hại của ta. Cừu oán ông bị Hồng Thất Công hung hăng giáo huấn qua, đối Hồng Bảy vừa kính vừa sợ, thậm chí nghe được tên của hắn liền sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, tự cảm thấy mình chịu thượng thiên xem trọng, võ công đột nhiên tăng mạnh, cừu oán ông cũng không tiếp tục sợ Hồng Bảy, thậm chí nghĩ đến tìm hắn báo một tiễn mối thù. Bất quá, hắn cũng không chủ động xuất kích, hắn cảm giác mình còn có tiến bộ rất lớn chỗ trống. Vì vậy tiếp tục tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trong phủ, cửa chính không ra, cổng trong không bước, dốc lòng khổ tu, chờ đợi lấy nhất phi trùng thiên. Một tiếng hót lên làm kinh người, tiếng chân võ lâm thời cơ, giang nam, ngang, cao vút tiếng long ngâm bên trong, một đạo mắt trần đánh giá, hiện lên hơi mờ sóng nước hình dáng hình rồng khí kình. Tự một vị chín ngón lão cái trưởng bên trong bay ra, bắn nhanh đến ba trượng có hơn, oanh đến một gốc đủ có mấy người ôm hết to cổ thụ bên trên. Đem cây kia cổ thụ đánh cho mảnh gỗ vụn bay tứ tung, chặn ngang cắt thành hai đoạn, cổ thụ đứt gãy, hình rồng khí kình dư thế không ngừng, lại hướng bay ra một trượng có hơn, đem một khối đá trâu nằm oanh ra một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ cái hố nhỏ. Mới vừa thế tiêu hết tán, đánh ra cái kia một đạo hình rồng khí kình chín ngón lão cái, bị chính mình một trưởng này hiệu quả giật mình kêu lên. Hắn xem bàn tay của mình, nhìn lại ba trượng có hơn, cây kia đoạn cây trắng bạch mộc, hồng quang đầy mặt gương mặt bên trên, tràn đầy ngây thơ mờ mịt. Tình huống như thế nào? Lão khiếu hóa thành tiên. Tây vực, sáng sớm, Bạch Đà Sơn Trang, sân luyện võ, Tây Độc Âu Dương Phong nằm dạp trên mặt đất, giống như một con cóc lớn, trong miệng ụp ụp hai tiếng, song trưởng đầy, một đạo sóng phong hơi mờ khí kình đáp ứng trưởng mà ra. Hướng bay ra ngoài, khí kình những nơi đi qua, dày nặng cứng rắn bàn đá xanh mặt đất, tại âm âm nổ vang âm thanh bên trong, như bị xe tăng ép qua dồn dập vỡ toang, trên trận một mảnh cát bay đá chảy. Cuối cùng cái kia đạo kinh khí bay thẳng ra bốn trượng có hơn, đánh tới sân luyện công bên cạnh trên tường rào, đem cái kia dày một thước gạch xanh tường vây, phá vỡ dài hơn một trượng một đoạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Phong đứng dậy, trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn một chút sụp đổ mất tường vây. Nhìn một chút cái kia phảng phất bị to lớn cầy sắt cầy qua sân luyện công mặt đất. Nhìn lại mình một chút hai tay, kim thép sợi dâu rung động hai lần, bỗng nhiên cao giơ hai tay, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha, ta Âu Dương Phong, cuối cùng tại vô địch thiên hạ á. Ngô, Âu Dương Phong cả một đời, tại sự nghiệp bên trên truy cầu. Thật vô cùng đơn thuần, liền sáu cái chữ, võ công thiên hạ đệ nhất. Trong hậu viện, đang cùng Hoàng Dung triền miên Âu Dương Tĩnh, nghe được Âu Dương Phong cười lớn, khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, rất muốn nói với hắn một câu, đừng làm rộn rồi lão thúc. Thời đại này, võ công đột nhiên tăng mạnh, cũng không chỉ ngài một cái a, cùng ngài đồng cấp những cao thủ, sợ là từng cái đều đột phá á. Đúng vậy, Âu Dương Tĩnh đã về tới xạ điêu thế giới, giành được vị diện tranh đoạt chiến, trở thành thế giới chi chủ về sau, Âu Dương Tĩnh lần nữa thu hoạch được thời gian một năm. Mà này thời gian một năm, là cho hắn kiến thiết căn cứ, tranh đoạt chiến thắng lợi về sau. Hắn ngoại trừ thu hoạch được thế giới chi chủ, quyền hạn bên ngoài, còn thu được một cái luân hồi điện ban thưởng, hạt giống. Đem viên hạt giống kia chôn ở tự chọn khu vực, hạt giống sẽ trưởng thành làm một gốc thế giới thụ. Mà thế giới thụ liền là hắn trưởng không thế giới quyền hạn trung tâm, xạ điêu thế giới. Mặc dù bởi vì Âu Dương Tĩnh bản thân đành phải ngũ tinh trung giai, trên thế giới hạn cũng chỉ đề thăng đến ngũ tinh, tạm thời còn không thể xuất hiện thần tiên yêu ma. Nhưng khi thế giới thụ trưởng thành về sau, Âu Dương Tĩnh cũng có thể thu được lớn lao quyền hạn. Tỷ như, hắn có khả năng sắc phong đất đai, sơn thần, hà bá chờ, chỉ điều chỉnh mưa gió, địa khí, vì bách tính tạo phúc, tiêu trừ đủ loại thiên tai. Mặc dù hắn dùng thế giới chi chủ quyền hạn, sắc phong chỉ là cấp thấp nhất, âm thần, chỉ có thể điều chỉnh tự nhiên, không cách nào dùng thần thông can thiệp người sống. Nhưng đây đã là vô cùng ra sức quyền lực, đã có thể tiêu trừ thiên tai. Dĩ nhiên cũng có thể chế tạo thiên tai, chỉ cần Âu Dương Tĩnh nguyện ý, hắn thậm chí có thể sử dụng quyền lực này, nhẹ nhõm diệt đi một nước. Thậm chí đều không cần quá ác thiên tai, chỉ cần tại cày bừa vụ xuân lúc xua tan hết thảy hơi nước, mây mưa, tại cây trồng vụ hè, ngày mùa thu hoạch lúc, chế tạo liên miên mưa dầm, như thế tiếp tục mấy năm, vốn liếng lại phong phú quốc gia, cũng phải chơi xong. Đương nhiên, làm như thế, trước hết nhất chịu khổ, vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất bách tính. Dùng Âu Dương Tĩnh làm việc nguyên tắc, dù cho muốn diệt quốc, hắn cũng sẽ không áp dụng bực này ngược dân, tàn dân thủ đoạn. Dù sao, hắn có rất nhiều nghiền ép cấp bậc vũ lực, đại khái có thể đường đường chính chính, đánh tan hết thảy hắn mong muốn tiêu diệt kẻ địch. Trở về xạ điêu thế giới về sau, Âu Dương Tĩnh cũng không có trước tiên đi tìm địa phương loại thế giới bên dưới loại cây, mà là cùng tại thời gian của hắn khái niệm bên trong, đã xa cách 2 năm số 04 tháng tiểu kiều thê Hoàng Dung thỏa thích triền miên mấy ngày. Dù cho Hoàng Dung nếm qua hắn theo luân hồi điện mang tới chu quả, cũng nghiêm túc tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, thể chất, võ công đều tiến rất xa. Có thể này mấy ngày kế tiếp, nàng vẫn là không thể tả mưa gió, mệt mỏi đều không muốn rời giường. Giờ này khắc này, nghe Âu Dương Phong cái kia tiếng chấn toàn bộ sơn trang cười lớn, Hoàng Dung lười biếng nằm ở Âu Dương Tĩnh trong ngực, mèo con nửa mở nửa khép lấy hai mắt, lẩm bẩm nói: "Tĩnh đại thúc, công công đang cười cái gì nha?" Âu Dương Tĩnh là Âu Dương Phong con riêng, đây là rất nhiều người đều lòng biết rõ sự tình. Bất quá nếu Âu Dương Phong một mực không có nói rõ, cái kia Âu Dương Tĩnh cũng vẫn gọi thúc thúc hắn. Bất quá Hoàng Dung cùng Âu Dương Tĩnh sau khi kết hôn, vẫn là xưng Âu Dương Phong làm công đa, công công, mà Âu Dương Phong đối xưng hô này cũng là vui vẻ thuận theo. Âu Dương Tĩnh nhẹ vỗ về nàng như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ, ngà voi trơn bóng da thịt, cười nói: "Thúc thúc ta nói hắn vô địch thiên hạ." "Vô địch thiên hạ?" Hoàng Dung ngạc nhiên nói: "Công công không biết ngươi có bao nhiêu lợi hại sao?" "Ừm, tự ta thức tỉnh kiếp trước tiên nhân trí nhớ về sau, thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng thúc thúc luận bàn lúc, vẫn là dùng trước kia công phu, cũng không biểu hiện được càng mạnh, dù sao cũng phải cho thúc thúc lưu chút mặt mũi đúng không?" Hoàng Dung yêu kiều cười hai tiếng, cái đầu nhỏ hướng trong ngực hắn ủi ủi: "Vậy ngươi dự định cả một đời gạt hắn, chỉ cần thúc thúc vui vẻ, liền giấu giếm hắn cả một đời tốt." Âu Hương Tĩnh cười nói: "Bất quá, dù cho không tính ta, thúc thúc hắn hiện tại công phu, cũng không thể coi là thiên hạ đệ nhất. Trên đời này, vẫn là có không ít người tài ba. Dĩ nhiên, ta sẽ giúp thúc thúc thực hiện nguyện vọng, khiến cho hắn trở thành, trừ ta ra, chân chính thiên hạ đệ nhất. Nói đến đây, Âu Dương Tĩnh ôm lấy Dung Nhi, cười nói, Dung Nhi công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Thể cốt quá yếu a, mới vài ngày như vậy, liền mềm đến không có xương cốt giống như. Không được, về sau đến càng thêm nghiêm nghị giám sát ngươi tu luyện. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hoàng Dung kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, cắn hắn một cái, sẵn giọng, trước mấy ngày đều nói tốt theo ta hồi trở lại đảo Đào Hoa. Kết quả mấy ngày nay, Sạch cố lấy làm khổ người ta, ngày ngày như đầu đại lão hổ giống như, còn không biết xấu hổ nói ta thể cốt yếu. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không kém, không kém. Hoàng Dung nâng lên tinh tế mềm mại cánh tay ngọc, làm cái cổ động động tác, đừng nhìn ta cánh tay mảnh, lực lượng có thể lớn a, 300-400 cân tạ đá đều vung mạnh đến động. Ngô, nếu Dung Nhi ngươi không kém, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không có hảo ý cười một tiếng, hai tay cào ở nàng trên lưng ngứa thịt, như vậy, ta cái này đại lão hổ, lại muốn tới ăn ngươi đi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, a ha ha ha, đừng cào ta sợ ngứa, cứu mạng nha, đại lão hổ muốn ăn thịt người á. Tiếng cười đùa, cầu cứu, tiếng kéo dài một hồi, dần dần nhỏ xuống, bị trận trận làm người mặt đỏ nhịp tim thanh âm thay thế. Ân, Âu Dương Phong cười lớn vẫn đang kéo dài bên trong, cầu nguyệt phiếu tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.